Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2056, độc cô cầu bài. Quỷ thập tam, hắn mang theo Nhan Như Tuyết, Thiên Diện bọn người, vừa đi lúc ra khỏi phi trường, phía trước trên quảng trường, thì có một đám người, cùng nhau tiến lên, đem hắn vây quanh. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là giang thành cảnh nội. Mỗi cái trong lĩnh vực lão đại cấp bậc tồn tại, Lâm gia, Trương gia, Quách gia, thậm chí còn có mấy cái liền Diệp Thiên cũng không biết ngọn ngành gia tộc lão đại. Càng có, Thanh Long hội, cùng Hoàng Thiên Minh, hai đại thế lực ngầm nhân vật đầu não. Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ hai người cũng toàn bộ đến. Còn có Tạc Thiên Bang, đại biểu nhân vật, cũng xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Toàn bộ hiện trường, tiếng người huyên náo, một phái huyên náo ồn ào. Nếu là không biết ngọn ngành người, hội coi là cái này là một đám tới gặp thần tượng tử trung phấn. Đối mặt với mọi người tha thiết, thành khẩn ánh mắt, Diệp Thiên cũng không khỏi làm nghẹn lời. Những năm gần đây, hắn trải qua vô số sóng lớn đại phong. Nhưng trước mắt loại sự tình này, hắn lại còn là lần đầu tiên gặp phải. Diệp Thiên ca ca, những người này đều tại hoan nghênh ngươi trở về Giang Thành đâu. Thiên Diện cực kỳ thanh âm hưng phấn, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Ta thật sự là hâm mộ ngươi nha. Diệp Thiên cực kỳ bất đắc dĩ đáp lại Thiên Diện. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt đây này. Đừng nhìn những người này từng cái đối với ta tất cung tất kính. Dịu dàng ngoan ngoãn giống như cháu trai giống như. Thực trong lòng bọn họ ước gì ta vĩnh viễn không muốn tại trở lại Giang Thành. Chỉ cần ta vừa về đến, bọn họ liền biết, bản thân ngày tốt chấm dứt. Chính thức hy vọng ta trở về người. Cũng chỉ có mấy cái như vậy. Tuyệt đại đa số người đều là trong ngoài không đồng nhất. Nói ra nghĩ một đằng nói một nẻo câu buồn nôn, hống ta vui vẻ, thậm chí là vì thăm dò ta phản ứng. Thiên Diện hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, tiến đến Diệp Thiên bên tai, tán thưởng nói, không tệ, không có có đắc ý vong hình, dưới loại tình huống này, còn có thể giữ vững tỉnh táo chấn định tâm cảnh, người thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Đang khi nói chuyện, Hải Cửu, Hôi Thái Lang, Mã Vương Gia, hai hàng bọn người, cực kỳ thô bạo bá đạo đẩy ra chen tại bọn họ phía trước đám người. Trực tiếp đi vào Diệp Thiên trước mặt, đương nhiệm lão đại, ngài có thể cuối cùng là trở về. Mấy ngày nay ta thật rất lo lắng ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Hai hàng giọng nói như chuông đồng, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên vỗ vỗ hai hàng bả vai, có chút giờ khóc giờ cười, đương nhiên không bị thương tổn, mà lại so trước kia càng thêm tinh thần gấp trăm lần. Ta đây cứ yên tâm, hai hàng chất phác đàng, Hoàng cười ha ha lấy, một đôi mắt, huyên thuyên nhìn về phía Diệp Thiên sau lưng một đám mỹ nữ. Lần này theo Diệp Thiên quay về Giang Thành nữ nhân, trừ Nhan Như Tuyết. Cùng Thiên Diện bên ngoài, còn có Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Phấn Hồng Nương Nương, Ma Thần Dạ Đế, Bùi Y Hoàng bọn người. Mỗi một cái đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh, khiến người vì đó tim đập thình thịch, không nhịn được muốn quỳ dưới gấu quần. Hai hàng đập đi lấy miệng, vỗ vỗ Mã Vương ra bả vai, cười ha hả nói, cha nuôi, lão đại nữ nhân. Mỗi một cái đều là đại mỹ nữ a, ta thật rất hâm mộ đại ca, có nhiều mỹ nữ như vậy làm lão bà. Mã Vương gia sầm mặt lại, hạ giọng quát lớn, đồ hỗn trướng, nhắm lại ngươi miệng chim, đừng nói lung tung. Thấy Mã Vương gia lần này là thật sinh khí, hai hàng le lưỡi, lúc này im miệng, không dám nói nữa. Đối ở trước mắt chàng diện, Diệp Thiên có chút phản cảm, cũng là cho bên cạnh Hải Cửu đưa cái ánh mắt, Hải Cửu trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiên ý tứ, lúc này vượt qua đám người ra, hướng về phía mọi người chung quanh vừa chắp tay, cất cao giọng nói, chư vị hảo ý, linh chủ đại nhân tâm lĩnh, ta ở đây đại biểu linh chủ đại nhân, cảm ơn các chư vị, linh chủ đại nhân hành trình mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, còn mời chư vị nhường ra một cái thông đạo. Ta xuất lĩnh Thanh Long hội 1000 nhân mã, đến đây kế thừa nghênh đón linh chủ đại nhân. Linh chủ đại nhân an nguy, cũng không nhọc đến chư vị hao tâm tổn trí. Chư vị, xin cứ tự nhiên, thân là Thanh Long hội chủ Hải Cửu, thủ hạ có 50000 chi chúng thành viên. Tuy nhiên trà trộn tại thế giới dưới lòng đất, nhưng hắn cái này một thế lực, lại đủ để cùng Giang Thành các đại gia tộc chống lại. Đang nghe Hải Cửu lần này trong bông có kim, thầm bao hàm sát cơ lời nói sau, các đại gia tộc nhân vật trọng yếu đều là nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Hải Cửu mặt ngoài nói Diệp Thiên an nguy không cần các đại gia tộc xuất lực, thực một cái khác ý tứ thì là trong các ngươi, người nào nếu là dám gây bất lợi cho Diệp Thiên, Thanh Long hội 1000 nhân mã đem về không chút do dự đem diệt đi. Vốn là nhất phương kiêu hùng thế hệ Hải Cửu, đang nói ra lời nói này lúc, trên thân càng là lưu động làm cho người sợ hãi khí thế. Hắn vừa dứt lời, nguyên bản quay chung quanh tại Diệp Thiên mọi người chung quanh liền bắt đầu ào ào tự phát lui về phía sau. Những người này đều biết Hải Cửu chỗ lấy nói ra những lời này hoàn toàn là bởi vì được đến Diệp Thiên thụ quyền, bọn họ liền Hải Cửu đều trêu chọc không nổi, thì càng đừng đề cập Diệp Thiên. Đã Diệp Thiên để bọn hắn xéo đi, như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo Diệp Thiên ý nguyện. Không bớt đập chấp hành, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, vây nước chảy không lọt hiện trường, thì khôi phục như thường. Chỉ còn lại có Diệp Thiên một đám trung thực cầm giữ độn, còn giữ ở bên người. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nhẹ giọng cảm khái nói, rốt cục thoát khỏi đám người này dây dưa. Đám này trong ngoài không đồng nhất cẩu vật, liền nên dùng nắm đấm bắt chuyện. Hai hàng thở phì phì lẩm bẩm. Nghe đến hai hàng lời này, Diệp Thiên không khỏi hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ khóa chặt tại hai hàng trên mặt. Hai hàng vậy mà có thể nhìn ra lòng hắn sự tình, cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy rất nghi hoặc. Ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Diệp Thiên cười khổ hỏi hai hàng. Hai hàng cười rạng rỡ, hắc hắc nói, ta không ngốc, trong khoảng thời gian này thì liền ta cha nuôi đều nói ta không ngốc, ta đã biến thông minh. Đang khi nói chuyện, hai hàng lại kéo một chút Mã Vương ra tay áo, cười hỏi, cha nuôi, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Mã Vương ra xấu hổ muốn tuyệt, liên tục cười khổ. Liên quan tới phát sinh ở hai hàng trên thân biến hóa, hắn cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Diệp Thiên cũng không có trong vấn đề này có quá nhiều dây dưa, bởi vì Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ hai nữ cũng tại lúc này tiến vào hắn tầm mắt. Các ngươi làm sao cũng tới? Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ đến, Diệp Thiên là đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy hoan hỉ. Hàn Phỉ ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đã lâu không gặp, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Trương Lệ Lệ thì tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, trong khoảng thời gian này, ta vô cùng tưởng niệm chủ nhân, vừa nghe nói chủ nhân muốn về Giang Thành, ta thì tranh thủ thời gian thẳng đến phi trường mà đến. Hy vọng có thể trước tiên, nhìn thấy chủ nhân phong độ tuyệt thế, nhìn thấy Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ thân mật cùng nhau. Cử chỉ thân mật, mặt mũi tràn đầy không cao hứng thiên diện, thở phì phò đi lên phía trước. Tức giận nói, hai người các ngươi muốn liếc mắt đưa tình, có phải hay không cũng nên chú ý một chút trường hợp. Thiên diện quở trách, để Trương Lệ Lệ xấu hổ đến không còn mặt mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, cùng Diệp Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ chừng liếc một chút Thiên Diện, phát ra khẽ than thở một tiếng, đứng tại đợi máy lầu trên sân thượng Vương Văn Hoa, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt nhìn qua dần dần đi ra tầm mắt Diệp Thiên bọn người. Không khỏi dài ra một ngụm chọc khí, Lỗ Thiên Diệp thì khom người đứng tại phía sau hắn, trong mắt lóe ra áp chế không nổi phẫn nộ, giống như liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm, hận không thể đem Diệp Thiên đốt chết tươi. Nhìn thấy Diệp Thiên bị Giang Thành Cảnh nội nhiều như vậy lão đại hoan nghênh, cái này khiến hắn tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời, cũng cảm thấy một trận tự ti. Tà thần có thể hưởng thụ được lễ ngộ, cuối cùng có một ngày, ngươi cũng có thể. Vương Văn Hoa hiển nhiên là xem thấu Lỗ Thiên Diệp giờ phút này suy nghĩ trong lòng, cũng không quay đầu lại nhẹ giọng mở miệng nói, ở trong mắt bản thiếu, ngươi cũng không so tà thần kém, ngươi thiếu khuyết chỉ là kỳ ngộ cùng quý nhân, bản thiếu là ngươi mệnh trung chú định quý nhân, bản thiếu xuất hiện có thể mang cho ngươi đến kỳ ngộ, kể từ đó ngươi cùng tà thần ở giữa chênh lệch ngay tại rút ngắn. Nếu là đổi lại người khác nói ra những lời này sẽ có vẻ vô cùng xấu hổ khó chịu, nhưng Vương Văn Hoa nói ra nói chuyện lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, ngược lại lộ ra hợp tình hợp lý, làm cho người vui lòng phục tùng. Lỗ Thiên Diệp trong mắt lửa giận lại trong nháy mắt tiêu tán, trọng trọng gật đầu nói, ta nghe đại thiếu, đại thiếu bảo ta làm sao làm, ta liền làm như thế đó, lấy đại thiếu mệnh lệnh, vì hành động tối cao chuẩn tắc, rất tốt. Vương Văn Hoa hơi có vẻ vui mừng đáp lại nói, đang khi nói chuyện, lạnh ánh mắt ánh sáng, lần nữa tìm đến phía nơi xa. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên một đoàn người đã ngồi lên Thanh Long hội, tạo thành đội xe. Đội xe giống như trường long, dọc theo phi trường cao tốc, hướng về nội thành chỗ phương hướng, nhanh chóng đi, cho vui tức sẽ xuất trang. Vương Văn Hoa thu tầm mắt lại, trong thanh âm mang theo một tia nóng lòng muốn thử hưng phấn ý vị. Lẩm bẩm nói, đang khi nói chuyện, một đạo nồng đậm vòng khói theo hắn trong lỗ mũi bay ra. Ngay sau đó, cả người hắn, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí, dập khuôn từng bước. Lỗ Thiên Diệp tự nhiên không dám lạc hậu, cũng thả người nhảy một cái, theo sát sau lưng Vương Văn Hoa, rời đi đợi máy lầu sân thượng. Hoàng Ân huyện, thành trong thôn bên ngoài, phá dỡ tổ công lâu, huyết tinh hiện trường, đã từ địa phương cảnh sát nghiêm mật phong tỏa. Cấm đoán tin tức đối ngoại khuếch tán, miễn cho gây nên bắn tuệ các giới khủng hoảng. Quỷ thập tam cũng tại lúc này, phụng úy chỉ trọng mệnh lệnh, đi vào hiện trường, nhìn lấy đầy đất nhỏ vụn thành cặn bã huyết nhục. Trong không khí còn không có tan hết từng đạo mùi máu tanh, không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Cho dù là hắn loại này thân kinh bách chiến, được chứng kiến vô số giết người đại án người, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần trầm xuống. Huyền thiết sắc áo choàng không gió mà bay, như cuồng phong bao phủ mà qua mặt biển, bay phất phới. Hai tay của hắn vẫn như cũ che lấp tại rộng thùng thình ống tay áo bên trong. Cả người hắn không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống như là nhập định lão tăng giống như, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại toàn bộ hiện trường mỗi một chỗ chi tiết. Mặt ngoài tuy nhiên gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kiến thức, hắn có 100% nắm chắc, theo hiện trường mỗi chi tiết trở lại như cũ ra toàn bộ giết hại quá trình. Địa phương cảnh viên tại nhìn thấy quỷ thủ thập tam đưa ra giấy chứng nhận về sau, lại tại quỷ thủ thập tam ra hiệu dưới, ào ào thối lui đến năm ngoài 10 bước, nhìn thấy quỷ thủ thập tam, tại chỉnh một chút nửa giờ thời gian bên trong, giống một bức tượng điêu khắc, giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Những thứ này cảnh viên, nhìn nhau ngạc nhiên, cũng nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Mẹ hắn, quốc an có phải hay không không có người? Vậy mà phái ra một cái quỷ bị lao giống như dị trang đam mê đến tra án. Thậm chí bên trong có mấy cái cảnh viên, khe khẽ bàn luận lấy. Cũng không biết cái này dị trang đam mê, có thể hay không tra ra một số manh mối. Cái này giết người đại án huyết tinh trình độ, đủ để trước mặt đêm phát sinh không đầu đại án. Đánh đồng, lấy chúng ta loại này phàm phu tục tử tiểu cảnh viên. Cả một đời đều khó có khả năng tra ra hung phạm. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng quốc an thành viên đều là bất tài sao? Phàm là có thể đi vào quốc an người, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chúng ta có thể tại loại trường hợp này bên trong, nhìn thấy quốc an thành viên phong thái, cũng coi như không uổng đời này. Phá rỡ tổ vụ án này, nếu là từ quốc an xuất thủ, chúng ta cũng có thể ngủ cái an giấc. Mấu chốt là cục trưởng vị trí bảo trụ, tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Hì hì, lại là nửa giờ thời gian trôi qua, ánh mắt nhạy cảm cảnh viên, đột nhiên nhìn đến phía trước quỷ thủ thập tam, thon dài như khô trúc, giống như thân hình, vậy mà rất rõ ràng run rẩy một chút, giống như là đột nhiên lọt vào điểm kích giống như, không đợi cái này cảnh viên làm ra phản ứng, thông báo bên người đồng bạn, năm ngoài 10 bước quỷ thủ thập tam, thì bỗng nhiên quay người. Hướng bọn họ bên này chậm rãi đi tới, trở về nói cho các ngươi quản sự, liền nói vụ án này, có quốc ăn ra mặt, không cho phép các ngươi nhúng tay, các ngươi có thể làm liền là, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp quốc an hành động. Quỷ ủ thập tam hình vuông trên gương mặt, không có chút nào biểu lộ, ngay cả âm thanh cũng không có lộ ra nửa điểm sướng vui đau buồn ngữ khí. Từng chữ nói ra, tốc độ nói chậm chạp, trầm thấp mở miệng nói. Chín cái cảnh viên đang nghe quỷ thủ thập tam lời này về sau, cũng nhịn không được âm thầm thở dài ra một hơi. Cái này đúng là bọn họ, cùng bọn họ người lãnh đạo trực tiếp chỗ chờ mong kết quả. Không có khối kim cương, khác ôm đồ sứ sống. Tại thực lực không đủ tình huống dưới, còn muốn cậy mạnh. Cái kia thuần túy thì là muốn chết. Biết, chúng ta nhất định sẽ đem các hạ ý kiến chuyển cáo cho cục trưởng. Lần này xuất cảnh nhiệm vụ lĩnh đội, trọng trọng gật đầu nói. Trông coi hiện trường, cấm đoán nhân viên không quan hệ tiến vào, càng phải phong tỏa tin tức. Quỷ thập tam gật đầu, lại quay đầu liếc mắt một cái sau lưng hiện trường. Vừa mới nói xong, vung lên huyền thiết sắc áo choàng, gión mũi chân, thân hình nhảy lên hướng không trung, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiêu này thần kỹ, rơi vào cảnh viên trong mắt, càng là khiến đến bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh chừng đến rơi tới trên mặt đất. Trở lại quốc an tổng bộ quỷ thủ thập tam, trực tiếp tới gặp Quý Trì Trọng. Đem phát sinh ở thành trong thôn bên ngoài huyết tinh sự kiện, cùng hắn căn cứ hiện trường trở lại như cũ ra giết người quá trình, giản lược nói tóm tắt hướng Quý Trì Trọng chi tiết báo cáo một lần. Quý Trì Trọng tại nghe xong quỷ thủ thập tam báo cáo về sau, cả người vụt một chút, từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm, tê thanh nói, chiếu ngươi nói như vậy, hung thủ tu vi võ học cũng không cao thâm, chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh mà thôi. Hơn nữa còn là cái tuổi tác không cao hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Thế gian thật đáng sợ như thế tiểu hài tử. Ta đối hiện trường trở lại như cũ, độ chính xác có thể đạt tới 90%. Quỷ thủ thập tam thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra cực kỳ khẳng định, đối với mình có mãnh liệt tự tin. Quý Trì Trọng đương nhiên tin tưởng quỷ thủ thập tam ánh mắt sức lực. cùng quỷ thủ thập tam tay một dạng tinh chuẩn không sai. Tuyệt sẽ không phán đoán ra sai. Thế nhưng là, Quý Trì Trọng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Không đủ 10 tuổi tiểu hài tử, cho dù là dã nhân, cũng vô pháp tạo thành khủng bố như vậy lực sát thương. Còn có một loại giải thích, quỷ thủ thập tam trầm ngâm, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn đi theo tại Quý Trì Trọng bên người thời gian, vượt qua chỉnh một chút 30 năm, giữa hai người, đã sớm hình thành không cần nói, lẫn nhau đều có thể hiểu được trong lòng đối phương suy nghĩ ăn ý. Giờ phút này tay quỷ 10 là liếc một chút nhìn ra Quý Trì Trọng trong lòng nghi hoặc hơi ngưng lại về sau, hắn mở miệng lần nữa đồng thời, Quý Trì Trọng cũng tại thời khắc này mở miệng. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra ba chữ. Khôi lỗ thuật, nói ra lời này lúc, hai người thanh âm bên trong, đều hàm xúc lấy không che giấu được ý sợ hãi. Quỷ thủ thập tam trong thanh âm, thậm chí lộ ra có chút run rẩy. Quý Trì Trọng dài ra một ngụm chọc khí, vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, cũng là khôi lỗ thuật, bởi vì trên đời này, cũng chỉ có khôi lỗ thuật mới có thể trong nháy mắt giao phó tay trói gà không chặt người lực lượng cường đại. Càng có thể tại nghìn vạn dặm bên ngoài, viễn trình thao túng tiểu hài tử, dựa theo chính mình ý nguyện, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Khôi lỗ thuật tác dụng to lớn, tại phía xa trên phân thân, xem ra chúng ta lần này là gặp gỡ chính thức đỉnh cấp cường giả. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, quỷ thủ thập tam tâm cảnh, giờ phút này đã chấn định lại, trong mắt hiện ra chờ mong ánh mắt, cường giả nhiều tịch mịch, đặc biệt là võ đạo thực lực, đến quỷ thủ thập tam cấp độ này người, đứng tại đương đại cường giả cô phong chi đỉnh, quan sát chúng sinh, lại không người có thể đánh với hắn một trận. Loại này tịch mịch cũng chỉ có đồng dạng là cường giả Quý Trì Trọng mới có thể trải nghiệm đến được. Quý Trì Trọng thở dài nói, lão quỷ, sự kiện này ta thì giao cho ngươi đến làm. Nghe nói như thế, quỷ thủ thập tam trong mắt nhất thời lóe lên chói mắt tinh quang, trên mặt cũng lướt qua một vệt vui mừng. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu. Bất luận tại cái gì tình cảnh bên trong, bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Quý Trì Trọng đương nhiên biết quỷ thủ thập tam độc cô cầu bại tâm cảnh. Lần nữa ý vị sâu xa nhắc nhở nói, quỷ thủ thập tam nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là im ắng gật đầu, lại về sau, chợt lách người, biến mất tại Quý Trì Trọng trong tầm mắt. Quỷ thủ thập tam rời đi về sau, lông mày nhíu chặt Quý Trì Trọng, liên tục mấy lần hít sâu về sau, bấm Bùi Khánh Nguyên điện thoại, hắn một chương ăn nói có ý tứ mặt già bên trên. Giờ phút này cũng chất đầy chất phác thành khẩn nụ cười. Cực kỳ khách khí đối đầu bên kia điện thoại Bùi Khánh Nguyên mở miệng nói. Lão Bùi A, ta vốn là không muốn đánh nhiễu ngươi thanh tu, nhưng phát sinh ở Hoàng Ân huyện huyết tinh sự kiện, quá khó giải quyết, vạn bất đắc dĩ phía dưới mới cho ngươi gọi cú điện thoại này, như có chỗ mạo phạm, còn hy vọng ngươi có thể tha lỗi nhiều hơn. Lại về sau, Quý Trì Trọng đem quỷ thủ thập tam lúc trước đối với hắn làm báo cáo chi tiết chuyển cáo cho Bùi Khánh Nguyên. Tại hắn đem tình huống giới thiệu xong chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, đầu bên kia điện thoại Bùi Khánh Nguyên đều rơi vào trong trầm mặc. Lão Bùi, bởi vì không phải mặt đối mặt giao lưu, Quý Trì Trọng không cách nào nhìn đến Bùi Khánh Nguyên giờ phút này biểu lộ. Lấy hắn tu vi, càng không khả năng cảm ứng được Bùi Khánh Nguyên giờ phút này tâm cảnh. Cho nên, hắn chỉ có thể kinh hồn bạt vía thăm dò tính, nhỏ giọng khẽ gọi lấy Bùi Khánh Nguyên. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Điện thoại di động người sử dụng mời xem M. Duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.